Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2098, thương nhân tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giữa hè sẽ hết thời điểm. Thành Lương Châu nơi này thời tiết vẫn như cũ là hơi nóng. Nhưng cũng chỉ là ban ngày nóng, đến buổi tối. Nhiệt độ phản tới hạ xuống liền rất nhiều. Lúc này Thành Lương Châu, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ vẫn còn ở luyện binh. Tần Hoài Ngọc còn phụ trách phố buôn bán xây. Hơn nữa trên căn bản đã xây dựng xong hết rồi. Rất nhiều thương gia đều đã lục tục vào ở. Thôn Tần gia người dân trước kia tổ chức tơ lụa cửa hàng à. Khách sạn nhà hàng cái gì? Bây giờ vậy đều gia nhập vào đi vào. Đúng cái phố buôn bán, mặc dù không phải là đặc biệt náo nhiệt, nhưng cũng có thể gặp một tia phồn vinh. Lần lượt phố buôn bán phía sau, chính là một gói thuốc lá hoa ngõ hẻm. Nơi này trong khoảng thời gian này, tổng cộng mở ra không sai biệt lắm hơn 30 nhà thanh lâu. Mỗi nhà thanh lâu bên trong có 20-30 cái cô nương. Có thể nói kích thước của bọn họ một nhà so một nhà lớn. Mà nơi này cô nương, các loại sắc đẹp tính cách, tài nghệ đều có, chỉ cần là người đàn ông, đến chỗ này, cũng chưa có không thích, bởi vì bọn họ ở chỗ này, tổng là có thể gặp phải hợp mình khẩu vị, mà nơi này cô nương, cũng không có thành trường ăn nơi đó thanh lâu cô nương thanh cao. Nơi này cô nương, rất lớn một số đều là mãi võ lại bán người. Chỉ cần ngươi có thể ra giá nổi tiền, để cho bọn họ làm gì đều có thể. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ một ít thanh lâu đi đường cao cấp. Cô nương chính là thanh nhã rất khác biệt. Bất quá, lui tới nơi này cũng là thương nhân. Bọn họ dọc theo đường đi gặp người phụ nữ thiếu. Đến nơi này, nếu như chỉ có thể để cho bọn họ xem, không thể sờ, vậy bọn họ sợ vậy sẽ không tiếp nhận. Cho nên càng nhiều hơn cô nương đều có thể lưu người qua đêm. Hai cái theo sát đường phố, trở thành Thành Lương Châu đường chính ra, phồn hoa nhất hai dãy phố. Trừ cái này ra, tần ngũ hoa màu cũng đã mọc ra. Hơn nữa tăng thế cũng không tệ lắm. Bắp cái gì, đều đã dáng dấp sắp có một người cao. Giống như đậu phộng, khoai tây cái gì, cũng đều dáng dấp rất tốt. Tần Ngũ đoạn này thời gian vẫn luôn bận bịu chuyện này. Cho nên hắn cả người nhìn như cũng so với trước kia gầy gò liền rất nhiều. Vậy tối rất nhiều, vốn là ra biển, hắn cũng đã hơi đen. Bây giờ đen hơn, tại chưa có kẻ địch tấn công Thành Lương Châu dưới tình huống. Lúc này Thành Lương Châu phát triển rất nhanh, nhìn như giống như là một mảnh thiên đường. Mà ngay tại lúc này, Hứa Kính Tông mang triều đình một ít binh mã đi tới Thành Lương Châu bên trong. Cùng bọn họ cùng chung tới. Còn có một chút tới Thành Lương Châu mua xi măng thương hộ. Dĩ nhiên, sau này một ít thương hộ, rất nhanh cũng đều sẽ chạy tới. Đi theo Hứa Kính Tông bọn họ cùng đi. Chỉ là vừa đủ đúng dịp. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ một ít thương hộ theo Hứa Kính Tông đám người quan hệ tốt. Cũng hoặc là bọn họ có phương pháp, cho nên đặc biệt theo những thứ này binh mã của triều đình sống chung một chỗ. Dẫu sao theo bọn họ ngây ngô ở chung với nhau, tương đối mà nói sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá dọc theo con đường này, bọn họ ngược lại là không có gặp phải cái gì cường đạo. Cho đến cách Thành Lương Châu gần, bọn họ mới nghe nói Tây Lương trong biên giới cường đạo đều đã bị chiêu an. Từ thành Trường An đến thành Lương Châu trên con đường này, có thể nói là hết sức an toàn, căn bản không cần có cái gì lo lắng. Thương nhân nghe được cái này sau đó, trong lòng ngược lại là yên tâm rất nhiều, bất quá một ít xài tiền tìm phương pháp theo Hứa Kính Tông bọn họ một đạo thương nhân. Nhưng là lòng đang rỉ máu, khoản tiền kia tốn oan uổng à, bọn họ những người này đi theo quân đội phía sau. Cả ngày cùng một cháu trai tựa như bực bội rất, mấu chốt là bọn họ còn tốn tiền. suy nghĩ một chút cũng để cho người muốn rút ra người cho hả giận. Bất quá, hôm nay đến thành Lương Châu, bọn họ vậy chỉ có thể nhịn. Những thương nhân này, trước đây cũng là đã tới thành Lương Châu. Dẫu sao là một thương nhân, nhiều ít cũng đi qua con đường tơ lụa. Không có đi qua, sợ vậy không dám dưới tình huống này. Tới thành Lương Châu tiến hành mua, mà ở bọn họ trong ấn tượng, thành Lương Châu có chút vắng lặng, có chút đổ nát, cho người cảm giác có chút không có yên hòa khí. Là cái loại đó đi một vòng cũng không phát hiện được cơ hội làm ăn địa phương. Nhưng mà, khi bọn hắn một lần nữa đi tới thành Lương Châu thời điểm, nhưng là bị thành Lương Châu cảnh tượng cho chấn động kinh sợ. Đầu tiên là cửa thành và tường thành. Khi bọn hắn vượt qua sông Hộ Thành thời điểm, bọn họ liếc mắt liền thấy được thành Lương Châu tường thành. Rất cao lớn, hơn nữa xem ra hết sức dày. Hùng vĩ, bọn họ chẳng qua là mắt liếc một cái, liền cảm thấy thành Lương Châu tường thành so với hiện nay thành Trường An tường thành cũng cao hơn ra một ít tới. Thành tường cao như vậy, nếu như kẻ địch muốn tấn công mà nói, sợ rằng phải lần nữa làm cái thang mới được. Nếu không bọn họ bây giờ cái thang, căn bản là với không tới thành tường dọc theo à. Tường thành vững chắc, hơn nữa bề ngoài hết sức bóng loáng. Như vậy đồ bọn họ trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho nên đều rất là tò mò. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xi măng sao? Nhất định là xi măng à? Nghe nói Tây Lương Vương dùng xi măng xây tường thành. Bây giờ nhìn lại, xi măng này quả nhiên danh bất hư truyền à? Đúng vậy. Thật là đồ tốt à? Vật này nếu như chuyển đến thành Trường An, nhất định là cướp nhận hàng. Muốn một chút, nhà ai xây nhà không cần vật này à? Rất đúng, rất đúng. Chúng ta được nhanh đi mua mới được. Mọi người hào hứng vượt qua sông Hộ Thành, đi tới thành Lương Châu bên trong. Mà bọn họ tiến vào thành Lương Châu sau đó, liền thấy con phố chính kia trên lại tràn đầy cửa tiệm. Những cửa hàng này mặc dù có một bộ phận còn không có thương gia vào ở, nhưng là chỉ liếc mắt nhìn sẽ để cho người cảm thấy có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái giác à. Cái này con phố chính nhưng mà rất dài, mà đây chút cửa hàng nhìn không thấy cuối. Nếu như có thể ở chỗ này mở cửa hàng nói, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là các thương nhân ý tưởng sơ khởi. Ở thành Lương Châu không có tụ tập nhiều người trước, bọn họ sẽ không suy nghĩ ở chỗ này mở cửa hàng. Cuối cùng không có người, cũng chưa có tiền được lợi à. Bất quá, một ít tương đối khôn khéo thương gia, nhưng là đã nghĩ đến mua một ít, cũng hoặc là thuê một ít cửa hàng. Hôm nay thành Lương Châu người điều không phải rất nhiều, những thứ này cửa hàng giá cả khẳng định không cao được vậy đi. Có thể vạn nhất sau này nơi này phồn hoa đâu. Như vậy chút cửa hàng bọn họ bất kể là mình dùng, vẫn là đến lúc đó lại cho thuê, cũng là có thể được lợi một số tiền lớn chứ. Thương nhân là người rất thông minh, bọn họ biết như thế nào chữ hàng. Hiện nay thành Lương Châu những thứ này cửa hàng liền có thể dùng để chữ hàng. Mà đang ở bọn họ thán phục đường chính xây cất chi sang trọng thời điểm, cái này con phố chính ở giữa bộ phận có hai cái cùng đường chính đan chéo đường phố bất ngờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái này hai dãy phố so sánh đường chính mà nói lại càng thêm náo nhiệt sầm uất một ít. Trong đó một con đường chính là Tần Thiên sai người xây dựng phố buôn bán. Con phố buôn bán này hiện nay vào ở cửa tiệm nhiều nhất. Chỉ thôn Tần gia liền vào ở không sai biệt lắm hơn 100 nhà cửa hàng. Nhiều như vậy cửa hàng khai trương, toàn bộ thành Lương Châu mấy chục ngàn người dân cũng tới nơi này mua đồ. Cho nên nơi này nhìn, so đường chính muốn náo nhiệt một ít, càng là có người ủng hộ. Trọng yếu hơn là, những thứ kia rất phong phú, những địa phương khác có, chỗ này đều có, những địa phương khác không có. Chỗ này cũng có,